Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bái tìm được một khu nghỉ dưỡng theo phong cách mới, tổng cộng 4 tầng, mỗi tầng 4 phòng vì chưa chính thức mở cửa cho công chúng. Chỉ có khách mời trải nghiệm được vào ở quả thực nơi này yên tĩnh, môi trường tao nhã, đáp ứng mọi yêu cầu của Từ Cẩn Mạn. Từ Cẩn Mạn nhấm nháp ly rượu đỏ, thoải mái chìm vào giấc ngủ trưa. Cô trở mình, phát hiện bên cạnh có một người phụ nữ nằm nghiêng. Người ấy dáng uyển chuyển, hương thơm ngọt ngào như liều thuốc mê cuốn lấy cô. Trong cơn mơ màng, cô đưa tay từ phía sau ôm lấy. Nhưng chưa kịp chạm vào, một trận rung chấn bất ngờ như động đất làm cô giật mình tỉnh giấc. Tâm trạng Từ Cẩn Mạn không vui, cũng chẳng buồn nhìn điện thoại, đầu ngón tay tiện tay lướt qua màn hình. Từ Cẩn Mạn, cô đẩy điện thoại ra vài phân, nhíu mày. Giọng vừa tỉnh ngủ còn hơi khàn. Ai vậy? Tôi là ai? Tôi là ba cô đây. Người vốn đang tức giận bên kia, bị câu nói của cô đẩy lên mức cuồng nộ. Cô lại đi lêu lổng đúng không? Ngày nào cũng không tỉnh táo thì thôi, giờ còn dám đụng vào việc của tổ đấu thầu. Cô lập tức cút về đây cho tôi. Từ Thao, cha của nguyên chủ. Từ Cẩn Mạn xoa thái dương, ngồi dậy khỏi giường. Hôm nay đấu thầu sẽ có kết quả. Nếu tính toán của cô chính xác, nhà họ Từ chắc chắn sẽ giành được dự án này. Cô giờ càng ngày càng ngang ngược. Tôi còn chưa chết mà cô dám lén tôi làm chuyện này. Từ Cẩn Mạn, ba đừng nóng vội, để con giải thích đã. Giải thích gì mà giải thích? Cô biết cái gì? Từ Cẩn Mạn kìm nén cơn cáu kỉnh sau khi thức dậy, cầm cốc nước nghe người trong điện thoại tiếp tục mắng. Đợi ông ta ngừng lại một chút, cô chậm rãi nói. Ba chỉ đơn giản là không để mắt đến mảnh đất nhỏ này. Nhưng ba không coi trọng, còn đối thủ của ba thì vì nó mà tốn bao tâm tư, đã đạt thỏa thuận với người trong tổ đấu thầu. Nếu ba không tin, có thể tìm người điều tra thử. Chẳng mấy chốc tập đoàn HP sẽ có kẻ cuống quýt, rồi ba tra thêm xem mảnh đất này rốt cuộc có gì đặc biệt. Khi nói chuyện công việc, ngữ khí Từ Cẩn Mạn luôn nghiêm túc. Có lẽ nhận ra thói quen này, cô dịu giọng. Ba, dù con có tệ đến đâu cũng không để công ty rơi vào hỗn loạn. Cô còn ít hỗn loạn sao? Quả nhiên Từ Thao hừ nặng một tiếng. Nếu tôi tra ra cô làm bừa, xem tôi có lột da cô không? Từ Cẩn Mạn hiểu được sự phẫn nộ của Từ Thao. Với cách hành xử của nguyên chủ, làm chuyện này phần lớn là để trả thù ai đó, hoặc đơn giản là điên rồ muốn gây rối. Cúp máy, thế giới lập tức yên tĩnh trở lại. Mảnh đất ấy giờ nhìn thì bình thường, nhưng không lâu sau, do quy hoạch thành phố, nó sẽ trở thành khu vui chơi phồn hoa nhất Bắc Thành, giá trị không thể đo lường. Trong sách, nhà họ Hàn nhờ mảnh đất này mà bắt đầu vươn lên, hợp tác sâu với chính quyền, dần vượt qua nhà họ Từ. Nhưng việc nhà họ Hàn có được thông tin không phải vì họ giỏi, mà là có người đã báo trước cho họ. Nghĩ đến người này, Từ Cẩn Mạn khẽ cười trong lòng. Từ Cẩn Mạn mang dép kéo rèm cửa sổ. Giữa trưa đầu hạ, qua lớp kính vẫn cảm nhận được làn gió ấm áp. Đứng ở tầng 3, bể bơi khổng lồ dưới sân trong suốt xanh thẳm dưới ánh nắng, lấp lánh như những chấm vàng. Nhìn một lúc, cô xoay người đá rơi đôi dép, cánh tay trắng lạnh đan vào nhau, kéo quần lụa trắng lên, cơ thể như ngọc nhuộm màu vàng nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa kính chống nhìn trộm, cô cứ thế đi đến tủ quần áo, từ đống đồ dây gợi cảm chọn ra một bộ tương đối kín đáo. Bộ đồ liền thân màu đen, thắt eo, hở lưng, tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của cô. Cô nghĩ sau này cần trao đổi với Chu Bái về sở thích mới của mình. Có lẽ vì khu nghỉ dưỡng chưa chính thức mở cửa, ghế nằm cạnh bể bơi trống không, trong nước cũng chẳng thấy bóng người. Từ Cẩn Mạn nhảy xuống một cú phóng khoáng, dáng người thon dài xuyên vào nước. Bơi hai vòng dưới đáy, cô gặp một người khác dường như cũng thích lặn. Họ như đầu đuôi, mỗi lần bơi ngược hướng, vừa khéo đan xen. Từ Cẩn Mạn trồi lên mặt nước, cơ thể này lâu không rèn luyện, mới ba vòng đã thấy mệt. Đưa tay lau vệt nước trên mặt, định nghỉ một chút, thì bể bơi đối diện bỗng cuộn sóng. Một bóng người vọt lên khỏi mặt nước, Từ Cẩn Mạn sững sờ. Phản ứng đầu tiên của cô không phải ngạc nhiên, mà là kinh diễm đến mê hoặc lòng người. Hàng mi dài của Omega chảy xuống những giọt nước óng ánh, lướt qua gương mặt thanh tuyệt, sáng loang loáng. Ánh mắt cô không kịp nhìn xuống dưới, nhưng vẻ mặt đối diện thì hoàn toàn ngược lại. Khoảnh khắc thấy cô, ngoài kinh ngạc, Thẩm Thù chỉ có sự cảnh giác quen thuộc, lần này còn thêm thù hận. Thẩm Thù nhanh chóng bơi về phía mép bể, tay vịn vào thành, giận dữ. Cô theo dõi tôi, khụ khụ, nàng vừa vội vừa giận, ho sặc vài tiếng, làn da trắng sữa lập tức đỏ lên. Cô chậm chút đừng ho, tôi lên trước đây. Từ Cẩn Mạn trèo lên bể, khoác khăn tắm lên người. Tóc ướt nhỏ nước xuống má, cô tùy ý vuốt ra sau. Chu Bái sắp xếp, tôi không biết cô ở đây. Từ Cẩn Mạn nắm khăn lau mặt, dưới ánh nắng đôi mắt khẽ nheo, giọng nhẹ nhàng. Cô nghĩ kỹ đi, cũng sẽ hiểu. Nếu tôi muốn động đến cô, lẽ nào phải theo cô đến tận bây giờ? Thẩm Thù biết lời này không giả, chỉ là trong lòng vẫn còn sợ hãi Từ Cẩn Mạn. Nàng ngẩng lên, vậy cô ép tôi vào khuôn phép, làm những chuyện đó, lý do là gì? Tôi cũng muốn giải thích. Từ Cẩn Mạn chân mềm nhũn, dứt khoát ngồi xuống ghế nằm. Bây giờ cô chịu nghe không? Thẩm Thù không đáp. Từ Cẩn Mạn nhìn nàng, vừa định mở miệng, thì tầm nhìn đột nhiên trồng lấp, bóng người và vật mở đi, kèm theo tiếng ủ ủ trong tai. Lần này cô có thể chắc chắn, triệu chứng này liên quan đến Thẩm Thù. Nhưng cảm giác kỹ lại, dường như có chút khác biệt. Lần này nghiêng về đêm đầu tiên hơn, loại hưng phấn, kích động, hình ảnh Thẩm Thù bất ngờ hiện lên trong đầu. Từ Cẩn Mạn lòng bàn tay khẽ động, như nhớ lại làn da Omega mềm mại trơn bóng thế nào. Tim cô đập thình thịch, vội vàng nói tối nay sẽ nói rồi đứng dậy. Cô thậm chí không chắc mình nói vậy có đúng ý không, vì chính cô cũng chẳng nghe rõ. May mà không ngã, cô lảo đảo đi lên lầu, ai vậy? Say rượu đến mức ấy sao? Thái Oánh mặc bikini vàng nhạt, tay bưng ly nước ép, nhìn bóng người cao gầy bước chân không vững, bình phẩm. Dáng người đúng là đẹp thật, Thẩm Thù, Từ Cẩn Mạn, phụt, Thái Oánh lau nước ép dính môi. Sao cô ta lại ở đây? Theo dõi chị à? Thẩm Thù lắc đầu. Không biết, cũng không chắc. Nếu là trước đây, nàng sẽ khẳng định điều này. Nhưng thái độ vừa nãy của Từ Cẩn Mạn lại khiến nàng thấy một chút chân thành. Chân thành, từ này dùng cho Từ Cẩn Mạn, chỉ có thể nghĩ đến hai chữ. Hoang đường, ăn tối xong, trời đã tối hẳn. Sương mù buổi đêm ở Sơn Trang mang cảm giác mờ ảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ngồi trong phòng cà phê của khu nghỉ dưỡng. Thẩm Thù nhìn tin tức từ công ty, sắc mặt trầm xuống. Lúc này, tiếng nhân viên phục vụ vang lên. Một vị khách alpha ở tầng 3 có dấu hiệu kỳ phát tác bất thường. Bác sĩ khẩn cấp đã tiêm thuốc, nhưng các khách ở tầng đó bị ảnh hưởng, đặc biệt là khách Omega phải đổi sang tầng khác. Hiện cần người an ủi họ. Cha Thái Oánh hy vọng cô nhóc kế thừa cơ nghiệp, khu nghỉ dưỡng này chính là để cô tập sự. Việc an ủi khách rơi vào tay Thái Oánh. Thẩm Thù dặn, cẩn thận chút. Thái Oánh cười hì hì, yên tâm đi, em chỉ đi xem chút rồi an ủi khách khác thôi. Thẩm Thù không nói thêm, nhưng đợi hơn một tiếng vẫn không thấy cô nhóc về. Gọi điện cũng không thông, hỏi nhân viên phục vụ, mới biết tầng 3 chỉ có hai khách Omega, việc an ủi đã xong từ lâu. Theo lý, Thái Oánh phải về từ nửa tiếng trước, dặn mọi người chia nhau tìm, vẫn không thấy đâu. Một nhân viên nói hình như Thái Oánh tự mình lên lầu lần nữa. Thẩm Thù bỗng có dự cảm xấu. Nàng hỏi, biết lên tầng nào không? Nhân viên đáp, chắc vẫn là tầng 3. Tầng 3 còn một khách alpha, tầng 4 không ai. Thẩm Thù dẫn theo hai nhân viên lên thẳng tầng 3. Trước khi đi, nàng lấy một con dao từ quầy lễ tân. Kiểm tra các phòng trống trước. Cuối cùng nàng đứng trước căn phòng duy nhất có người. Từ Cẩn Mạn sau khi lên lầu uống một viên thuốc khẩn cấp của Tần giáo sư, nhịp thở và tim đập mới dịu lại. Nằm dài trên giường, ngay cả sức thay quần áo cũng không có. Muốn gọi cho Tần giáo sư, nhưng mơ hồ nhớ ra điện thoại để trên bàn. Rồi cô chìm vào giấc ngủ. Không biết ngủ bao lâu, cô bị tiếng gõ cửa liên tục đánh thức. Tuyến thể vẫn đập thình thịch, cảm giác vừa tỉnh dậy không những không giảm, mà còn tệ hơn lúc trước. Cô có dự cảm, mình sắp rơi vào trạng thái mất kiểm soát như đêm đó. Thẩm Thù đứng ngoài cửa, gõ mấy lần mà bên trong không có phản ứng. Nàng hỏi nhân viên, camera kiểm tra chưa? Nhân viên nghe qua tai nghe hỏi lễ tân. Nhìn ý Thẩm Thù, họ cũng hiểu nàng lo gì. Tầng này vừa có alpha phát tác bất thường, pheromone của alpha có khả năng ảnh hưởng đến alpha khác. Mà Thái Oánh là Omega, nhưng khả năng này quá nhỏ. Hơn nữa, kiểm tra camera trước rồi xác nhận mới gõ cửa chẳng phải tốt hơn sao? Lỡ đắc tội khách thì lại rắc rối. lòng bàn tay Thẩm Thu ướt mồ hôi. Nàng từng trải qua, nên biết trên đời này chẳng có gì đáng để may rủi. Tìm thấy rồi, nhân viên ấn tay nghe rõ cuộc đối thoại bên trong, rồi lặp lại với Thẩm Thu. Thẩm tiểu thư đã về rồi. Khoảnh khắc nghe được, Thẩm Thu thở phào nhẹ nhõm, nhưng hơi thở ấy chưa kịp chốt hết. Cửa phòng trước mặt đột nhiên bật mở không chốt báo trước. Cánh tay nàng bị kéo mạnh, chưa kịp phản ứng, đã bị người lôi tuột vào trong. Cách chương.